Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, một đốm lửa. Những người còn lại cũng đều hai mắt phun lửa, căm tức nhìn Vương Nhất Mộc. Như không phải là bởi vì Cát Đông Húc ngồi, e sợ những người này đã sớm xông lên quay về Vương Nhất Mộc quyền đấm cước đá. Tiền bối tha mạng a, tha mạng a, tha mạng a, lần sau không dám, không dám. Vương Nhất Mộc khóc một cái nước mũi một cái lệ. Không cần lần sau, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ngón tay quay về Vương Nhất Mộc bắn ra, một đốm lửa từ ngón tay hắn bắn ra, rơi vào Vương Nhất Mộc trên người. Này hỏa tinh vừa rơi xuống ở Vương Nhất Mộc trên người, trong nháy mắt Vương Nhất Mộc cả người liền biến thành một đám lửa. Tiếp theo, bất quá một hai trong hô hấp, đoàn kia lửa lại biến thành một đốm lửa, bay xuống Cát Đông Húc bàn tay, sau đó rót vào da thịt của hắn. Mà mới vừa rồi còn là cái người sống sờ sờ Vương Nhất Mộc lại bị này một đốm lửa biến thành lửa đốt. Đến nỗi ngay cả một chút cho cốt, thậm chí có thể nói liền khói xanh cũng không thấy một tia. Liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới bầu trời đêm, hoàn toàn tĩnh mịch, đặc biệt là Trịnh Cảnh Châu, Trịnh Minh Diễm còn có Trịnh Chính Điền ba người. Suýt chút nữa tiểu tiện đều phải bị dọa đi ra. Một đốm lửa, một hai trong hô hấp, liền đem một người lớn sống sờ sờ đốt đến nỗi ngay cả khói cũng không có bốc lên một tia. Liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điểm ấy hỏa tinh nên có cỡ nào cao nhiệt độ, nó đem người cho đốt cháy cần phải có bao nhiêu triệt để. Như trước ở đại sảnh bên trong, Cát gia nếu là cho bọn họ đến ngần ấy hỏa tinh. Nghĩ tới đây, Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm cảm giác có một ít chất lỏng từ giữa bắp đùi chảy ra, lại vội vàng gắt gao nhịn xuống. Ba, tam muội chân hỏa, này, đây là tam muội chân hỏa. Kim, kim đan, Ito Izumi nhìn trong nháy mắt Vương Nhất Mộc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ có tới hay không quá đây giống như vậy. Đột nhiên nghĩ tới nàng Thái Gia Gia cùng với nàng nói tới truyền thuyết. Chỉnh cái linh hồn đều không ngừng sợ run. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt liền cùng thấy được đến tự 18 tầng địa ngục ác ma giống như. Trần Gia Đằng, Quý Cảnh Sơn, còn có Yasuda Taro các kỳ môn thuật sĩ, tự nhiên cũng đã từng nghe nói có quan hệ tam muội chân hỏa, kim đan đại đạo truyền thuyết. Chỉ là bây giờ này mạt pháp niên đại, liền long hổ cảnh cũng đã là gần như mờ mịt truyền thuyết. Kim đan đại đạo, coi như đối với Trần Gia Đằng đám người mà nói cũng đã thành thần thoại. Nhưng bây giờ, một đốm lửa, một hai trong hô hấp liền đem một người thiêu đến liền khói bụi cũng không có. Ngoại trừ tam muội chân hỏa, bọn họ thật đúng là nghĩ không ra có cái gì lửa kinh khủng như thế bá đạo. Ito Izumi như thế vừa gọi phá, Cố Diệp Tằng đám người không biết tam muội chân hỏa ý vị như thế nào. Chỉ là sợ hãi cùng này hỏa tinh uy lực, Trần Gia Đằng đám người nhưng là cả người đều lên run cầm cập. Tam muội chân hỏa, Cát Đông Húc khóe miệng xuất ra một vệt nhàn nhạt cười gằn. Cũng không có phủ nhận, chỉ là đưa mắt rơi vào Ito Izumi cùng Yasuda Taro trên người. Nhàn nhạt nói đi, các ngươi phía sau màn người là ai? Tại sao muốn đối với nước Mỹ bên này người Hoa ra tay? Đương nhiên các ngươi cũng có thể không nói, ta sao cũng được, đơn giản cũng chính là đi Nhật Bản giết nhiều mấy người. Các ngươi nên biết, coi như so với các ngươi còn lợi hại hơn người, đối với ta mà nói cũng chỉ là run rế. Ito Izumi cùng Yasuda Taro nghe vậy mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, không có chuyện gì, so với này càng khiến người ta tuyệt vọng. Nói đi, của nàng Thái Gia Gia, Nhật Bản âm dương giới mấy trăm năm không ra, thậm chí có hy vọng nhất thống thiên hạ kỳ môn thiên tài cường giả chắc chắn phải chết. Không nói đi, của nàng Thái Gia Gia như thường vẫn phải là chết. Hơn nữa còn muốn liên lụy rất nhiều người Nhật Bản tính mạng. Bởi vì trước mắt vị này trẻ tuổi người Hoa thực sự quá cường đại. Căn bản là không nên tồn tại ở cái thế giới này. Là ta Thái Gia Gia Hirohito. Hắn dùng cổ pháp mở ra bình tướng môn mộ. Không gần như chỉ ở bên trong chiếm được cơ duyên. Tu vi tăng mạnh. Hơn nữa còn thu phục bình tướng môn. Từ bình tướng môn mộ bên trong đi ra phía sau. Thái Gia Gia nghĩ nhất thống thiên hạ kỳ môn. Chỉ là Thái Gia Gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng vẫn là tương đối kiêng kỵ nước Hoa cổ xưa môn phái. Không biết những môn phái kia bên trong còn tồn tại hay không cùng hắn người mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên từ hải ngoại người Hoa bắt đầu ra tay. Một mặt là vì tích lũy sức mạnh. Một phương diện khác cũng là vì chậm rãi thăm dò nước Hoa đại lục bên kia phản ứng. Ito Izumi cuối cùng vẫn là sắc mặt tái nhợt đáp lời. Hirohito quả nhiên còn sống. Kỳ thực coi như ngươi không nói. Lần này ta xuất quan cũng phải bồi sư huynh đi Nhật Bản tìm kiếm Hirohito. Đã quên nói cho ngươi ta sư huynh tên gọi Dương Ngân Hậu. Không biết ngươi Thái Gia Gia có hay không nhắc qua với ngươi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Con ngươi nơi sâu xa lóe sát cơ. Ngươi là Dương Ngân Hậu sư đệ. Ito Izumi biến sắc mặt. Xem ra ngươi Thái Gia Gia vẫn nhớ ta sư huynh. Nói chuyện cũng tốt. Nhiều năm đại thù. Cũng là thời điểm nên chấm dứt. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó tay chỉ quay về Ito Izumi. Yasuda Taro còn có ba vị ninja bắn ra. Từng điểm đốm lửa nhỏ rơi trên người bọn họ. Một hai trong hô hấp. Bọn họ cũng cùng Vương Nhất Mộc giống như bị đốt cháy thành hư vô. Tôn kính Đông Phương Thần Tiên. Mời tha mạng, mời tha mạng. Chúng ta cũng là bị buộc. Bởi vì bọn họ thật lợi hại. Bọn họ muốn ta đối phó. Bruce đám người gặp Cát Đông Húc ngón tay búng một cái. Lợi hại như Ito Izumi bọn họ. Một hai trong hô hấp liền hóa thành hư vô. Không khỏi sợ đến cả người run. Thậm chí Bruce cái này San Francisco tiếng tăm lừng lẫy hắc bang gia tộc giáo phụ đều sợ đến tiểu. Tiện đều chảy ra. Nhìn ra Cố Diệp Tằng đám người thẳng cau mày đầu. Phương Sinh, bọn họ nếu như đều biến mất. Người bên này thuận tiện xử lý sao? Còn là nói lưu người này một cái mạng. Đối với các ngươi càng có lợi. Cát Đông Húc nhìn Bruce bọn họ. Cau mày nói. Cát gia ngài gọi ta Phương Sinh đây không phải là chiết sát ta sao? Gọi ta Tiểu Phương hoặc là Khôn Toàn là được rồi. Là được rồi. Phương Khôn Toàn gặp Cát Đông Húc cố ý hỏi dò hắn. Lại gọi hắn là Phương Sinh. Vừa là thụ sủng nhược kinh lại là sợ hết hồn. Vội vã nói. Tiểu Phương. Cát Đông Húc nhìn tóc cũng đã hơi bạc Phương Khôn Toàn dĩ nhiên nói ra lời này. Nổi da gà đều suýt chút nữa thì đứng lên. Chính mình 30 tuổi còn chưa tới đây. Cũng may ở Hoắc Lâm Động Thiên. Mấy trăm tuổi người đều phải gọi hắn một tiếng Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia. Vì lẽ đó nổi da gà cảm giác rất nhanh cũng là bị Cát Đông Húc ép xuống. Sau đó chỉ Phương Khôn Toàn. Cười nói, ở Hương Cảng Lão Cố nhà. Ngươi không phải là thái độ này. Cái này, cái kia, một phương đại lão. Mặt đối với Cát Đông Húc lần giải thích này. Đều tay chân luống cuống đến như cái gây lỗi lầm học sinh tiểu học. Không ngừng mà vò đầu. Được rồi. Nói đi, người này ấy ngươi cảm thấy xử lý như thế nào càng thích hợp một ít. Nếu như các ngươi cảm thấy không giết không đủ để bằng mối hận trong lòng. Cái kia sẽ giết, quá mức, ta lại giúp các ngươi đem đuôi cũng thu thập rơi. Cát Đông Húc thấy thế nhàn nhạt nói. Liền này loại con rối kẻ vô dụng mặt hàng. Giết cũng là có mất Cát gia thân phận, như Cát gia có thể để hắn nghe chúng ta lời. Đó là tốt nhất, như vậy, ở San Francisco rất nhiều chuyện chúng ta xử lý cũng rất thuận tiện. Một ít việc bẩn cũng có thể giao cho bọn họ tới làm.